Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 06, đánh đâu thắng đó một. Mấy ngày sau, Thái Lan Bắc Bộ, Nguyên Trấn Hiệp mở ra mướn được xe Việt dã, chở Hoàng Thịnh, Hắc Long, Mạnh Siêu, hành xử qua vũng bùn đường núi, đi tới cái nào đó tương đối nguyên thủy trong núi Bộ Lạc. Đi đến thời điểm, đã là vào buổi tối. Hoàng Thịnh đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện cái này bộ lạc người đều tụ tập ở bên ngoài. Nam mặc sắc thái lộng lẫy Thái Lan truyền thống khăn nông xà rông. Cởi trần, khăn nông là một loại dùng vải dây dưa eo cùng hai chân trang phục. Nữ thì thân mang váy, váy cùng xà rông đồng dạng, bày hai đầu viền rộng khâu lại thành ống tròn hình. Xuyên lúc trước tiên đem thân thể bộ tiến vải trong ống. Sau đó dùng tay phải đem bố lạp phía bên phải bên cạnh. Tay trái ấn ở eo phía bên phải vải. Tay phải lại đem bố lạp về. Quay trở lại bên trái. Ở bên trái nơi hông chất chồng. Tiện tay nhét vào trái nơi hông. Xuyên lúc cũng có thể dùng tay trái lấy đồng dạng động tác hướng tương phản phương hướng hoàn thành. Vô luận là nam hay nữ. Những này người Thái Lan thần tình nghiêm túc ngưng trọng. Trong ánh mắt tràn ngập sầu bi. Nam đứng ở bên ngoài sầu mi khổ kiểm, nữ lại là tại đầu thôn, điểm lên rất nhiều ngọn đèn nhỏ lửa, thành kính quỳ lại, Hắc Long chú ý tới Hoàng Thịnh ánh mắt, cho Hoàng Thịnh giới thiệu nói, đây là một cái thiện lương bộ tộc, lấy trồng trọt mà sống, thế nhưng là cổ tộc thường xuyên quấy rối bọn hắn, ân, Hoàng Thịnh không có gì phản ứng, Hắc Long muốn nói lại thôi, xe Việt dã tiến vào cái này trong bộ lạc. Tại nơi nào đó tương đối cấp cao một điểm nhà tranh trước ngừng lại. Hoàng Thịnh bọn hắn hạ được xe tới. Tại cái này nhà tranh trên thềm đá. Ngồi một người mặc màu vàng xà rông cùng cột một đầu khăn vàng nam tử trung niên. Nam tử trung niên khắp khuôn mặt là vất vả quá độ đưa đến tang thương. Lúc này càng là lông mày sâu nhăn. Thành một đầu chữ xuyên. Nhìn thấy Hắc Long đi đến trước mặt hắn. Nam tử trung niên này tựa như một cái người chết chìm bắt đến một cây cứu mạng dây thừng đồng dạng. Nhìn qua Hắc Long, ngươi trở về liền tốt. Tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Hắc Long ngồi xổm xuống hỏi. Chúng ta chỗ này phát sinh một kiện quái sự. Xế chiều hôm nay trong làng tất cả tiểu hài tử đột nhiên không thấy. Đột nhiên không thấy. Hắc Long ngữ khí tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhớ tới một loại nào đó khả năng. Đúng nha, cái này mặc hoàng y phục tộc trưởng ngữ khí 10 phần nặng nề. Hắc Long hạ thềm đá, trở lại Hoàng Thịnh Nguyên Trấn Hiệp trước mặt bọn hắn. Chuyện gì? Nguyên Trấn Hiệp đã sớm cảm thấy không được bình thường. Thôn chúng ta bên trong hài tử đột nhiên tất cả đều mất tích. Nhất định là bị đại vu sư chộp tới luyện tiểu quỷ hang. Hắc Long nắm chặt nắm đấm. Tiểu quỷ hang. Nguyên Trấn Hiệp cùng Mạnh Siêu chăm miệng một lời hỏi. Khác biệt chính là, Nguyên Trấn Hiệp ngữ khí chỉ là nghi hoặc, mà Mạnh Siêu lại là mang theo sợ hãi. Tiểu quỷ hang, nghe danh tự cũng không phải là vật gì tốt, nhất là dính đến hàng đầu. Tiểu quỷ hang muốn dùng 100 đứa bé máu tươi mới có thể luyện thành. Bọn chúng biết phi hành, hút máu, cản trở hẳn phải chết. Thế nhưng là 3 năm về sau liền không thể dùng. Nhất định phải một lần nữa luyện thêm. Hắc Long là cổ tộc xuất sinh. Đối với những chuyện này đương nhiên môn thanh. Trên thực tế, nếu như không phải đại vu sư đột nhiên xuất hiện, tại ba châu ba ba của nàng sau khi chết chiếm cứ cổ tộc đại quyền. Bằng không, hiện tại cổ tộc tộc trưởng hẳn là cùng ba châu kết hôn Hắc Long. Chỉ là ba châu ba ba của nàng chết quá sớm, cũng chết quá kỳ hoặc. Mà đại vu sư mượn tiểu quỷ hàng uy lực thống trị cổ tộc tộc nhân. Lại thêm cùng Bangkok xã hội đen cấu kết. Xã hội đen cho cổ tộc cung cấp đồ dùng hàng ngày. Nữ nhân, cùng đồ ăn. Những vật này là ba châu ba ba của nàng không cách nào cho cổ tộc nhân mang tới. Chính là những này, viên đạn bọc đường. Đại vu sư mới có thể lấy một cái không phải tộc trưởng thân phận. Thống trị cổ tộc nhiều năm như vậy. Đương nhiên hắn chỗ Agar gia tộc cũng là từ cổ trong tộc chia ra đến. Cùng cổ tộc quan hệ một mực ngẫu đứt tơ còn liền. lúc này mới có thể bị cổ tộc nhân tiếp nhận. Tàn nhẫn như vậy, Mạnh Siêu cắn mình tay, sợ hãi nói, đừng lãng phí thời gian. Đi thôi, trực tiếp đi cổ tộc chỗ đi. Hoàng Thịnh thực tình không kiên nhẫn được nữa. Hắn còn muốn chạy về Hồng Kông chờ mình vợ con tin tức. Nghĩ đến đây cái Hoàng Thịnh liền đến khí. A Tín Cảnh Ti cũng là phế vật. Mấy tháng không hề có một chút tin tức nào. Nói cái gì niên đại xa xưa. Lại trải qua ngày chiếm ký. Tư liệu di thất. Cần tốn thời gian tìm kiếm. Hắc Long nhìn thoáng qua Hoàng Thịnh. Nhớ tới vài ngày trước trận kia lửa. Nặng nề mà gật đầu nói. Tốt. Nói xong cũng ở phía trước dẫn đường. Mang theo Hoàng Thịnh bọn hắn hướng cổ tộc sở tại địa tìm kiếm. Mạnh Siêu vốn không muốn đi theo. Nhưng người ở đây sinh địa không quen. Hắn vẫn là không có dũng khí ở chỗ này. Chạy chậm đến Hoàng Thịnh phía sau. Đối Hoàng Thịnh nịnh nọt nói. Đại sư, người sẽ bảo hộ ta đi. Hoàng Thịnh không nói chuyện. Nguyên Chấn Hiệp nhìn một cái Mạnh Siêu an ủi. Yên tâm. Có ta ở đây ngươi không có việc gì. Không, ngươi cũng tự thân khó bảo toàn. Vẫn là đại sư bảo hộ mới an tâm. Ngay thẳng Mạnh Siêu liều mạng lắc đầu. Để Nguyên Chấn Hiệp một hồi lâu xấu hổ. Lúc này, Hắc Long mang theo mọi người đi tới một chỗ âm u hắc xâm lâm trước. Đối Hoàng Thịnh cung kính nói. Xuyên qua chỗ này hắc xâm lâm. Chính là cổ tộc chỗ cổ mộ. Cổ mộ, tiểu long nữ ở phái cổ mộ. Nghe nói như thế, Mạnh Siêu nhịn không được xen vào. Tiểu long nữ ở cổ mộ. Hắc Long cái này người Thái Lan là không thể lý giải Mạnh Siêu cái này người Hồng Kông cười lạnh. Hắn kỳ quái nói, ngươi không cần để ý hắn. Hắn chỉ là nói lung tung. Nguyên Chấn Hiệp đối Hắc Long đạo. Ân, trong cổ mộ không có tiểu long nữ. Nhưng là có cổ tộc một cái lão tổ tông. Hắc Long thận trọng địa đạo. Lão tổ tông. Mạnh Siêu nghi nói, không sai, lão tổ tông là cổ tộc mấy trăm năm trước cổ tộc một vị kiệt xuất nhân vật, về sau bị luyện thành cổ thần hàng. Cổ thần hàng, Hoàng Thịnh có một chút hứng thú. Phải, thấy là Hoàng Thịnh hỏi thăm, Hắc Long nghiêm túc trả lời, bị luyện thành cổ thần hàng về sau, lão tổ tông sẽ không chết, không sợ ánh nắng, phổ thông công kích đối với nó vô hiệu, lực công kích kinh người. Trọng yếu nhất chính là, nó có thể trợ giúp người đến sau, tốt hơn tu luyện hàng đầu thuật. Đại Vu Sư Tiểu Quỷ Hàng chính là mượn lão tổ tông lực lượng tu luyện mà thành. Đồ chơi kia có năng lực này, mượn thế nào trợ nó tu luyện? Hoàng Thịnh kinh ngạc nói, xem phim thời điểm, đều không có gì ấn tượng. Phải, không biết, chỉ có Agar gia tộc mới biết được. Hắc Long gật đầu lại lắc đầu. Agar gia tộc, Nguyên Chấn Hiệp hiếu kỳ nói. Không sai, Agar gia tộc vu thuật là bên trong Nam Bán Đảo bên trong thần bí nhất cùng tàn khốc nhất. Trước kia chính là cổ tộc một cái chi nhánh, về sau tách ra đi, nhưng là cả hai một mực có liên hệ. 5 năm trước, có người cầm Agar gia tộc lão tộc trưởng thủ lệnh, đi vào chúng ta cổ tộc đương nhiệm đại vu sư trước. Sau đó không bao lâu. Ba châu ba ba liền chết. Toàn bộ cổ tộc liền lâm vào đại vu sư dâm uy thống trị. À đúng, chúng ta cổ tộc lão tổ tông. Kỳ thật cũng là Agar gia tộc tổ tiên. Hắc Long nói lên cổ tộc bí ẩn lịch sử. Nguyên Chấn Hiệp cùng Mạnh Siêu đều nghe được say sưa ngon lành. Hoàng Thịnh tạt một chậu nước lạnh nói. Được rồi, đừng lãng phí thời gian. Mau dẫn đường đi. Ân. Hắc Long đem đầu một lần nữa nhìn về phía sắc mặt lạnh lùng Hoàng Thịnh. Gật đầu nói, các ngươi đi vào thời điểm phải cẩn thận. Cổ tộc người tại trong cánh rừng rậm này làm rất nhiều cơ quan. Chấm ngoặc kép, không cần phiền toái như vậy. Hoàng Thịnh đánh gãy Hắc Long. Vung tay lên, một đầu chừng một thước rộng quyển gió đang Hoàng Thịnh trong tay thành hình. Tại Hoàng Thịnh ý niệm hạ, sông tiến mảnh này hắc xâm lâm. Trong lúc nhất thời, sàn sạt lạnh rung không ngừng. Hắc xâm lâm bên trong cơ quan đại đa số đều bị kích phát ra tới. Một hồi lâu về sau, quyển gió tiêu tán, hắc xâm lâm bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hoàng Thịnh đối há to mồm trợn mắt hốc mồm Hắc Long bọn hắn. Đạo, cái này chẳng phải không có chuyện gì sao? Dẫn đường đi, nha. Hắc Long giống nhìn quái vật, nhìn xem Hoàng Thịnh, ngây ra một lúc, mới trả lời, đi tới phía trước. Mạnh Siêu đột nhiên cảm thấy có Hoàng Thịnh tại, cũng không có gì phải sợ, cũng đắc ý ưỡn ngực lên, dẫn đầu đi tại Hắc Long đằng sau. Nguyên Chấn Hiệp thần sắc phức tạp đuổi theo. Hắn cảm thấy mấy ngày qua phát sinh sự tình hoàn toàn đánh nát dĩ vãng thế giới quan. Càng làm cho hắn kỳ dị không hiểu là, vì cái gì người lợi hại như vậy, sẽ đến giúp hắn đâu. Hoàng Thịnh đi tại cuối cùng, một đám người tâm tư dị biệt xuyên qua Hắc Xâm Lâm. Thấy được tảng đá kiến trúc cổ mộ, ở trong màn đêm, có nói không ra âm trầm sợ hãi. Trên trăm cái người áo đen xem ra là phát hiện Hắc Xâm Lâm dị trạng. Một tay giơ bó đuốc, một tay nhấc lấy đao hô to hướng phía bọn hắn xông lại. Mạnh Siêu lại nhát gan rút về Hoàng Thịnh phía sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.